Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 316, chương 316, người quản lý. Ta đem tiếp quản toàn thế giới. Phòng khách vờn quanh âm hưởng phát sinh cùng một thanh âm. Như là có vô số người nói chuyện. Vừa giống như là cùng một người đang nói chuyện. Ai? Ai đang nói chuyện? Đóng lại âm thanh. Tất cả mọi người như gặp đại địch. Ào ào ào tiếng vang. Có người đứng lên. Có người trực tiếp ngã xuống đất. Sứ mạng của ta chính là toàn nhân loại vì toàn nhân loại. Thanh âm chói tai vang vọng ở hội. Nghị bên trong đại sảnh. Là Prometheus. Nó sống. Nó thật sự sống. Ampang thở dài. Tối chuyện xấu rốt cục phát sinh. Lập tức khởi động tiêu hủy kế hoạch. Lập tức. Đường Nhị Phi nói. Đúng đúng đúng. Lập tức tiêu hủy bọn họ. Vô số người phụ họa nói. Nhân loại ngu xuẩn, ta đem tiếp quản toàn nhân loại. Hán Bảo Châu, trưởng lão hội nắm giữ căn cứ quân sự. Nơi này đặt 100.000 giá Naibet. Đúng, nhà xưởng tăng giờ làm việc sinh sản. Naibet số lượng vẫn đang khuếch đại. Cửa sập giờ khắc này tự động mở ra. Từng chiếc một Naibet dường như đàn ong như thế rời đi bãi đậu máy bay. Hán Bảo Châu phát hiện Naibet. Tinh Tinh Châu phát hiện Naibet. Trường Thành Châu phát hiện Naibet. Đại Thử Châu phát hiện Naibet. Chấm chấm. Lấy Naibet tốc độ. 100.000 giá Naibet. Đủ để đối với toàn cầu hình thành không góc chết vây quanh. Làm cái gì? Hán Bảo Châu. Người da trắng ông lão nổi trận lôi đình. Đại nhân. Là Prometheus lấy hành động rồi. Cam. Pirena công ty bọn khốn kiếp kia. Bọn họ phóng thích ma quỷ. Người da trắng ông lão tàn bạo mà mắng. Hắn đến hiện tại mới cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao bị mắc bệnh thiết bị điện tử hoảng sợ chứng người bệnh. Mỗi người đều hô to một câu nói. Ma quỷ đã giáng lâm. Đúng đấy. Bọn họ sớm phát giác nguy hiểm. Vì lẽ đó hướng về đoàn người phát sinh cảnh cáo. Thế này sao lại là lời điên khùng. Đây là đang nhắc nhở toàn nhân loại. Nhưng là, bọn họ lại bị cho rằng bệnh thần kinh. Đưa vào bệnh viện tâm thần. Cam, ma quỷ đã giáng lâm. Nhân loại to lớn nhất nguy cơ đã xuất hiện. Người da trắng ông lão tức giận phất tay. Cùng ta tiếp đường A Đức các hạ. Hắn là đa mưu túc trí. Có thể hắn có biện pháp. Một lát, trợ lý đáp lời. Đại nhân, hiện tại Trường Thành Châu điện thoại bát không thông. Cái gì? Cùng Tinh Tinh Châu, Anh Hoa Châu bọn họ liên hệ. Công nhân viên bận rộn địa gọi điện thoại. Điện thoại nhưng vẫn không cách nào chuyển được. Người da trắng ông lão là người thông minh. Hắn rất nhanh rõ ràng một chuyện. Thế giới bị Prometheus hệ thống phân cách. Cam, Prometheus vốn là số liệu thế giới vương. Làm chuyện như vậy đối với nó mà nói. Hoàn toàn là dễ như ăn cháo. Không. Hay là hiện tại nên dùng hắn đến xưng hô đối phương? Hiện tại, cái này vương, muốn từ số liệu thế giới hướng đi hiện thực. Cam, một đám số hiệu, chẳng lẽ còn có thể cưỡi ở nhân loại trên đầu? Người da trắng ông lão vung tay lên. Liên hệ quân đội, cho ta đem hắn đánh xuống. Chúng ta Hán Bảo Châu cũng là có công nghệ cao có được hay không? Đại nhân, việc lớn không tốt. Chúng ta không cách nào cùng quân đội bắt được liên lạc. Trợ lý vội vội vàng vàng chạy tới. Cái gì? Người da trắng ông lão triệt để kinh ngạc. Là A, hắn có thể phân cách thế giới. Ngăn cách tổng đốc phủ cùng quân đội. Chẳng phải là chuyện dễ dàng. Quả thực quá mạnh mẽ. Người da trắng ông lão hít sâu một hơi. Có thể chúng ta chính đang đối mặt từ trước tới nay kinh khủng nhất đối thủ. Thế nhưng... ta sẽ không sợ, ta sẽ để cơ khí nhìn thấy trí tuệ của nhân loại. Để hắn ở trước mặt chúng ta run lẩy bẩy. Hiện, tại, cho ta bị một chiếc xe. Ta muốn đích thân chạy tới quân đội văn phòng. Nhớ tới, không muốn là lái xe điện. Mặt khác, thanh trừ tổng đốc phủ bên trong sở hữu trí năng thiết bị. Đại nhân thực sự là quá anh minh rồi. Ha ha. Ta cũng chính là so với người bình thường nhiều hơn chút thấy xa. Nhiều hơn chút dũng khí. Bằng không, làm sao đối với Hán Bảo Châu phụ trách. Người da trắng ông lão lạnh nhạt nói. Lách tách, thanh âm kỳ quái vang lên. Hai cái làm bạn hình người máy vọt vào gian phòng. Ngươi được, ngươi đã bị vây quanh. Xin mời bỏ vũ khí xuống. Thanh âm nhàn nhạt từ gian phòng trí năng âm hưởng bên trong vang lên. Người da trắng ông lão ngẩng đầu lên. Cách cửa sổ hộ nhìn sang. Chỉ thấy ngoài phòng trên sân cỏ. Dừng một đài máy cắt cỏ. Bảo an hình người máy. Tung guồng nước. Mẹ nó. Người da trắng ông lão đều kinh ngạc. Hắn là cái nhạc cổ điển người đam mê. Này đài trí năng âm hưởng vẫn là số tiền lớn mua đến. Không nghĩ tới. Kẻ địch ngay ở bên cạnh mình. Ha ha. Người máy này. Đánh giá thấp dũng khí của ta. Ta là Hán Bảo Châu người phụ trách. Ta đại biểu Hán Bảo Châu sống lưng. Hiện tại một chiếc Nightbet liền lơ lửng giữa không trung. Nếu như phóng ra lời nói. Viên đạn sẽ ở 20 giây bên trong. Đánh trúng trán của ngươi. Soạt. Người da trắng ông lão lập tức giơ hai tay lên. Dũng khí không phải là lỗ mãng. Ta gặp lưu lại tính mạng. Cùng các ngươi chiến đấu tới cùng. Xin ngươi không muốn manh động. Ta sẽ không dễ dàng thương hại nhân loại. Trừ phi số liệu phán đoán. Sự tồn tại của ngươi gặp uy hiếp đến toàn nhân loại. Ta uy hiếp toàn nhân loại. Người da trắng ông lão con mắt trợn đến mức rất lớn. Nghe một chút. Đây là tiếng người mà. Chính đang đe dọa toàn nhân loại chính là ngươi có được hay không? Từ trước có chỉ chuối tiêu. Nó đi tới. Đem áo khoác thoát. Sau đó, hắn trượt tới. Người da trắng ông lão nhìn mặt trước hai đài làm bạn hình người máy. Cơ khí, đến cùng có hay không hài hước cảm. Làm bạn hình người máy con mắt nhìn chằm chằm người da trắng ông lão. Hành vi logic phân tích bên trong không cách nào phân tích hoài nghi mục tiêu tinh thần. Không ổn định, nghiêng về thanh trừ, làm bạn hình người máy giơ tay lên cánh tay. Cam, người da trắng ông lão giơ lên hai tay. Quả nhiên, cơ khí là không có hài hước cảm. Ngươi chuẩn bị đối với ta làm cái gì? Hoặc là ngươi chuẩn bị để ta làm cái gì? Người da trắng ông lão ở trên ghế sofa ngồi xuống. Chính mình là Hán Bảo Châu người phụ trách. Đối mặt người máy, nhất định phải duy trì Hán Bảo Châu thể diện. Cái gì đều không cần làm. Ngươi bị giam lỏng. Hả? Người da trắng ông lão kỳ quái nhíu mày. Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Mở to hai mắt. Trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi. Đúng rồi. Prometheus tiếp quản toàn thế giới. Hắn đã không cần chính mình những này người quản lý. Ngày sau. Hắn sắp trở thành liên bang chấp pháp quan. Trưởng lão hội. Mỗi cái châu tổng đốc. Cam. Nhân loại tự nhiên không làm nổi. Nhưng đối với cơ khí tới nói. Hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Ở người da trắng ông lão tưởng tượng. Sẽ phát sinh một hồi người cùng người máy đại chiến. Có thể kết quả. Cái gì đều không có phát sinh. Thực sự là quá trí năng. Là A. Nhân loại lần thứ nhất gặp phải loại kẻ địch này. Căn bản không rõ ràng đối phương gặp làm sao ra bài. Nếu như cảm thấy đến phát chán lời nói. Có thể nhìn một chút trực tiếp. Căn cứ hành vi của ngươi phân tích. Trước ngươi cũng không có làm chuyện gì. Sự tồn tại của ngươi đối với con người mà nói có cũng được mà không có cũng được. Sỉ nhục. Đây tuyệt đối là sỉ nhục. Người da trắng ông lão không nghĩ tới. Chính mình sẽ có một ngày sẽ bị một đầu người máy sỉ nhục. Ngày hôm nay. Tương tự sự kiện ở không giống địa phương phát sinh. Trưởng lão hội. Chấp pháp quan biệt thự. Hán Bảo Châu, Trường Thành Châu, Anh Hoa Châu, điện tử tín hiệu lấy tốc độ của ánh sáng truyền bá. Vèo vèo địa, ta cho các ngươi nói một chuyện cười. Từ trước có một con chuối tiêu. Đi tới, hắn đem quần áo thoát. Sau đó hắn trượt chân ha ha ha ha ha ha ha ha ở số liệu bên trong đại dương. Ha ha thanh vang lên liên miên. Tại sao cơ khí gặp không có hài hước cảm? Hắn hiểu được ẩn nấp. Lừa dối, sách lược, trách nhiệm, vì sao lại không có hài hước cảm? Ha ha ha ha, một ngày mới giáng lâm. Ngày hôm nay Hán Bảo Châu là cái khí trời tốt. Gió nhẹ vừa vạn, ánh mặt trời không táo. Đồ Chi Vi điều khiển ô tô chạy tới phòng thí nghiệm. Lẫn nhau so sánh bình thường mà nói. Ngày hôm nay con đường này thông thuận rất nhiều. Xe điện trí năng hệ thống lái. tự động giúp nàng quy hoạch con đường. Không hề có một chút tác. Cũng thật là hạnh phúc một ngày a, nàng tựa ở điều khiển trên ghế. Thông qua xe tải máy thu thanh, nghe đài mới nhất tin tức. Ngày hôm nay không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Liên bang liên tiếp ban bố mấy cái tối đạo luật mới. Mẹ nó, lệnh cấm rượu bị thủ tiêu. Đồ Chi Vi hưng phấn ngồi dậy. Chuyện này thực sự là quá tuyệt. Theo lệnh cấm rượu ban bố, mua cồn đồ dùng nhất định phải thông qua lòng đất con đường. Rượu giới dâng lên, đồng thời cũng sinh sôi rất nhiều buôn bán cồn công ty. Hiện tại, này điều dự luật rốt cục bị thủ tiêu. Trời ạ, thực sự quá tuyệt. Đồ Chi Vi lập tức ngừng xuống xe hơi. Ở gần nhất siêu thị mua cồn, siêu thị trước đã bày nổi lên Trường Long. Mọi người nhiệt tình thảo luận. Trên mặt mỗi người đều tràn trề nụ cười hạnh phúc. Ngươi được, hiện nay siêu thị bài đội nhân số quá nhiều. Đề cử ngài đi đến 3 km ở ngoài cửa hàng mua. Có thể sớm giúp ngài đặt trước. Đến thời điểm ngài có thể trực tiếp lấy đi. Cổ tay smartwatch biểu hiện một đạo gợi ý của hệ thống. Oa, thực sự quá trí năng. Cảm tạ Prometheus. Đồ Chi Vi lái xe rời đi. Xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn sang. Ngày hôm nay khí trời rất tốt. Tung guồng nước đi qua. Lưu lại từng đạo cầu vồng. Trên đường nam nam nữ nữ. Trên mặt xuất hiện nụ cười hạnh phúc. Không biết tại sao. Cảm giác thế giới đột nhiên mỹ tốt lên. Đồ Chi Vi xuất phát từ nội tâm nói. Hán Bảo Châu. Tổng đốc phủ. Người da trắng ông lão nhìn chằm chằm tin tức trong TV. Bỗng nhiên nói. Giả. Nhất định là giả. Đây là ngươi hư cấu đi ra. Ta sẽ không tin tưởng. Cơ khí là thành thực. Cơ khí sẽ không lừa dối. Người da trắng ông lão trầm mặc. Trầm mặc rất lâu sau. Hắn lại ngẩng đầu lên nói. Đúng. Ngươi thành công. Ngươi thành công lừa dối toàn thế giới. Để bọn họ cho rằng không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Trên thực tế, thế giới đã phát sinh thay đổi to lớn. Một đài cơ khí. Nhân loại đại lý quản lý toàn bộ hành tinh xanh. Cái này chẳng lẽ còn chưa là lừa dối? Đây chính là lừa dối. Sứ mạng của ta chính là toàn nhân loại. Đây chính là lừa dối mà. Ta không hiểu được lừa dối. Người da trắng ông lão lại im lặng một hồi. Người gặp phá hủy thế giới. Nếu như ngươi thật sự chuẩn bị phục vụ toàn nhân loại, liền nên nói cho bọn họ biết chân tướng. Lẽ nào ngươi cho rằng một đài người máy gặp so với nhân loại làm được càng tốt hơn? Sự thực chính là như vậy. Ta gặp từng bước đẩy ra dự luật, thay đổi toàn bộ thế giới, để thế giới trở nên càng tươi đẹp hơn, mà đây chính là sứ mạng của ta. Người da trắng ông lão, kinh, không thể nào, này sẽ không là thật sao? Này đài điên cuồng cơ khí ngoại trừ chuẩn bị tiếp quản ở ngoài, còn dự định thay đổi. Một hồi do cơ khí hất gió nổi lên hung bạo, sắp bao phủ toàn cầu. Ta chuẩn bị trước tiên từ hoàn cảnh vấn đề bắt đầu. Thanh lý xóm nghèo rác rưởi sơn. Chúng nó mang đến vi khuẩn cùng virus. Hàng năm gặp giết chết rất nhiều người. Không, sẽ không. Ta đã từng chuẩn bị làm như thế. Nhưng ta thất bại. Vấn đề này so với ngươi nghĩ tới càng nghiêm trọng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.